Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52. Nếu là Ôn Như Ngọc, đây là tình huống như thế nào? Thẳng đến xe cùng tiếng súng càng ngày càng xa, Bạch Tiểu Khê mới dám mở miệng. Báo thù đi. Bạch Linh mị đôi mắt, trong lòng phảng phất có chút sáng tỏ. Những người này nhất định không phải người thường, không chừng là tương lai nào đó thế lực người. Hiện tại loại tình huống này báo thù, ai còn có loại này tâm tình? Đối phó quái vật đều không kịp, còn có rảnh đối phó người khác. Nhưng Bạch Linh cũng không có nói nữa. Người dã tâm có thể so quái vật tang thi đáng sợ nhiều. Thừa dịp hiện tại đang ở chỉnh đốn và cải cách thời điểm không động thủ, chờ đến cơ bản định ra tới thời điểm lại động thủ liền mất đi tiên cơ. Ha ha, đây là nhân tình à. Mặc kệ là kiếp trước còn ở kiếp này, Bạch Linh đều không nghĩ tham dự này đó thế lực tranh đấu. Nàng chỉ nghĩ hộ đến chính mình người thân, chuẩn bị tiếp tục nằm ngủ. Bạch Tiểu Khê thấy thế cũng ân tịnh lại, không dám quấy rầy Bạch Linh. Chỉ là loại này ân tịnh cùng với bên ngoài tập tễnh bước chân tang thi gầm nhẹ không có bao lâu, cư nhiên lại vang lên tiếng súng. Hơn nữa lần này tiếng súng còn dựa vào phi thường gần, thậm chí có khiến cho bên ngoài bọn quái vật ngơ ngoe dục dịch. Bạch Linh nhíu hạ mày, lại lần nữa xoay người dựng lên. Nàng tối nay cần thiết nghỉ ngơi tốt, kế tiếp 3 ngày nàng như cũ sẽ không ở nghỉ ngơi. Thẳng đến thứ 6 thiên buổi tối nàng mới có thể ngủ. Ngươi trước tiên ở nơi này, ta đi ra ngoài nhìn xem, có tình huống di động liên hệ. Từ từ, ta, Bạch Tiểu Khê còn muốn nói cái gì đó chính là Bạch Linh đã mở khóa đi ra ngoài. Vội nhanh chóng bò đến trước cửa. Tuy rằng quái vật phản ứng năng lực có điều đề cao, chính là như cũ không kịp phát gục cái kia, chẳng sợ ở trong đêm đen đều xuyên qua tự nhiên bóng dáng trên người. Giống một tiếng, kia cửa kính ngoại nhào lên tới một cái sắc mặt xanh tím thả dương bồn máu mồm to tang thi. Ở dưới ánh trăng đụng phải cửa kính, đột nhiên này tới tang thi sợ tới mức Bạch Tiểu Khê sau này ngã ngồi đi xuống. Một tay đỡ chán, tỉ hẳn là sẽ không có việc gì đi. Không ở để ý tới bên ngoài tang thi đối siêu thị môn chụp đánh đè ép, cầm di động ngồi ở một bên chờ đợi Bạch Linh tin tức. Lao ra đi lúc sau Bạch Linh tận lực tránh đi những cái đó hưng phấn thả phát lại đây tang thi. Chỉ có bất đắc dĩ thời điểm mới lấy kiếm chém giết. Đi rồi đại khái hai con phố thời điểm, lại nghe được vài tiếng thương, súng, vang, càng thêm xác định vị trí. Nhìn kia ba tầng cao lâu, bởi vì kia tiếng súng vây quanh không ít tang thi, mà lầu ba cao nhất thượng rõ ràng có người ở, chung quanh hẳn là còn có người sống trụ. Chính là ở có quái vật dưới tình huống, lại có tiếng súng, càng không có người sẽ ra tới. Bạch Linh mị đôi mắt, vốn dĩ không tính toán lên rồi. Rốt cuộc nơi này cùng nàng nghỉ ngơi địa phương cách hai con phố, nhàn sự mà quản. Vừa mới chuẩn bị dựa theo đường cũ phản hồi thời điểm, đột nhiên loáng thoáng nghe được một cái thô cuồng giọng nam truyền đến. Ôn Như Ngọc, đã sớm nghe nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh, bao nhiêu người đem ngươi trở thành là mạnh mẽ đối thủ. Bất quá, ngươi hôm nay may mắn chết ở tay của ta thượng, hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ôn Như Ngọc, tên này đối với kiếp trước ở Mạt Thế sinh sống đã hơn một năm Bạch Linh tới nói, đó là tương đương quen tai. Đối diện tuy rằng là lầu ba, chính là bên ngoài ngừng một chiếc báo hỏng xe. Xe mặt trên có thể nhìn đến một cái vải bạt lều trại. Lều trại đi lên chính là lầu 2, một cái xông ra mái hiên đài. Trở lên đi chính là tầng cao nhất mái hiên. Chung quanh tang thi không ngừng gầm rú, thậm chí có chút tang thi còn ở hưng phấn cắn xé. Lại mỗi người hướng kia đống nhà lầu tễ, khẳng định là nghe thấy được mỹ vị, mà chỉ có máu mới có thể làm chúng nó như thế hưng phấn. Hết chương.